Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng, gia đình Nhị Cầu đối xử với con dâu rất tốt đấy nhớ lúc Trương Hồng Châu gả qua đó, cô ấy chưa từng phải chịu thiệt thòi gì cả. Trương Vũ suy tư nói, cho rằng với cách cư xử như vậy, việc Nhị Cầu có thể cưới vợ lần nữa cũng là chuyện dễ hiểu. Anh nói đúng, sau khi Trương Hồng Châu về nhà họ còn mập lên nữa. Vương Tiểu Thanh mỉm cười nói, trong giọng nói còn pha lẫn chút chế giễu. Trương Vũ nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh rửa sạch rau, đặt sang một bên rồi cầm đê, a, o lên, bắt đầu thái rau một cách thành thạo. Âm thanh đê, a, o chạm vào thớt vang lên đều đặn, như một bản nhạc hạnh phúc. Lúc này, Vương Tiểu Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Không biết mẹ và mọi người đã về đến nhà chưa nhỉ? Cô vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân nhưng không thấy bóng dáng mẹ chồng và những người khác. Trương Vũ không ngẩng đầu lên, anh trả lời. Chắc cũng sắp tới rồi, bọn họ về đến nhà cũng cần một chút thời gian để thu xếp. Không sao đâu, muộn một chút cũng không sao. Vương Tiểu Thanh gật đầu, đồng tình với anh. Thực ra, lúc này cô cũng không cảm thấy đói, nên cũng không quá bận tâm đến thời gian ăn tối. Cô quay lại bàn, ngồi xuống và cầm một cuốn sách lên đọc, yên lặng chờ đợi gia đình trở về. Lúc chạng vạng, từ bếp lan tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, Trương Vũ đang bận rộn nấu nướng, còn Vương Tiểu Thanh thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, say sưa xem chương trình TV. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng cười nói vui vẻ và tiếng gọi. Tiểu Thanh, con trai, chúng ta đến rồi đây. Nghe thấy tiếng của mẹ chồng, Vương Tiểu Thanh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước ra sân. Quả nhiên, cô thấy mẹ chồng, anh cả, chị dâu và hai đứa nhỏ tay trong tay bước vào sân. Trên khuôn mặt họ rạng rỡ nụ cười, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Mẹ, anh chị, mọi người đến rồi. Vào nhà xem TV đi, Trương Vũ đang nấu ăn. Vương Tiểu Thanh vui vẻ chào đón, dẫn mọi người vào trong nhà. Vừa vào cửa, chị dâu đặt chiếc giỏ đang xách lên bàn và cười nói với Vương Tiểu Thanh. Em dâu à, đây là rau cải tươi chị vừa hái trong vườn, dùng để gói bánh bao hay làm há cảo đều rất ngon. Còn cái này là mứt đào, hôm nay chị đi chợ mua thức ăn nhìn thấy mứt đào, biết em thích ăn nên mua về cho em một ít. Vương Tiểu Thanh cảm động nhận lấy rau cải và mứt đào từ tay chị dâu, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự cảm kích. Cô biết, tất cả những điều này đều là sự quan tâm và yêu thương mà gia đình dành cho cô. Cô mỉm cười nói, cảm ơn chị dâu, em thật sự rất vui. Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng cầm ấm nước lên, từ từ rót nước vào cốc. Cô cố ý chọn nước ấm, vì trong nhà còn có hai đứa trẻ con nghịch ngợm, nếu không cẩn thận lỡ như bị bỏng thì không tốt. Lúc này, bà Vương tiến đến, gọi, Tiểu Thanh, để mẹ xem nào. Vương Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Bà Vương nắm lấy tay cô, mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Ngó trái ngó phải như thể muốn nhìn xuyên qua lớp áo để nhìn thấy sinh linh nhỏ bé ở bên trong. Mẹ, còn chưa đầy 3 tháng nữa mà, làm sao mà nhìn thấy được gì chứ? Vương Tiểu Thanh đỏ mặt nói, chị dâu đứng bên cạnh không nhịn được nữa, liền bật cười thành tiếng. Lúc này bà Vương mới nhận ra là mình hơi vội vàng. Đúng vậy, Tiểu Thanh gầy thế này, chắc lúc đó bụng cũng không to lắm đâu. Bà Vương gật đầu, trong đôi mắt chỉ toàn là niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ chưa thể nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, nhưng trong lòng bà đã tràn đầy mong đợi và niềm vui. Cách chương